Nghiện tứ khuyết nhất, chương 28, TNSDCS ông đây đều là của con, tàn nhẫn đâm chọc Hoa Huy T, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhúc nhích, để tao ôm một lúc. Khu Thành Đông thở hổn hển, anh kích động mà siết chặt cô gái, hormone nam tính kịch liệt phân bố, dưới thân không thể khống chế mà dựng đứng. Bạch Chi cảm nhận được kích cỡ cự thịt, cô không dám lộn xộn, côn TH. T to mọng chạm vào bụng cô. Trong ấn tượng của cô nó luôn có hình dạng dữ tợn dọa người. Tới lầu 10, cửa thang máy mở ra, Chu Thành Đông ôm lấy cô. Đến văn phòng với ta, lời này không phải thỉnh cầu, mà là ra lệnh. Bạch Chỉ không nói gì, cô biết mình không đi cũng sẽ bị anh mạnh mẽ đem cô đi. Sự ngoan ngoãn nghe lời của cô thỏa mãn tính cách chủ nghĩa đại nam tử của Chu Thành Đông. Anh ôm cô vào văn phòng. Đóng cửa lại, văn phòng to lớn biến thành nơi tư mật của hai người. Bạch Chỉ bị ôm ngồi ở trên hai chân anh, mà anh lại ngồi ở trên sofa. Cô động một chút, anh liền không đúng đắn, bàn tay bắt lấy mông vểnh xoa nắn. Đừng, Bạch Chỉ cầm chặt tay anh. Làm sao, không cho sờ. Chu Thành Đông không để lời của cô vào tai. Anh tránh ra, trực tiếp với vào nơi tư mật của cô, sờ đến giữa hai chân, chuẩn xác dùng ngón tay chọc đến môi âm hộ. Người không thể sờ con có bạn trai. Bạch Chỉ vừa nói như vậy. Người đàn ông lập tức đen mặt. Chu Thành Đông một ngón tay thọc sát vào, anh gian ác nói. Có bạn trai, vậy có muốn cùng bạn trai con nói chuyện, nói Hoa Huy. Tề con đã bị người ta đâm vào, còn mẹ nó là do cha nuôi con đâm đến. Hả, người, Bạch Chỉ phát hiện anh càng ngày càng thô tục. Ta nói con nghe, đừng làm bậy, lập tức chia tay cho ta, con nghe hay không? Chu Thành Đông cảnh cáo Bạch Chỉ, con không, ngón tay anh hung mãnh cắm vào, Bạch Chỉ siết chặt lại tiểu huyệt, cô ngẩng đầu lên nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Huyệt nhỏ kẹp đến thật chặt, Chu Thành Đông ngón tay hung ác thọc vào rút ra, anh không màng mông cô vặn vẹo, ngón tay vẫn luôn không rút ra điên cuồng làm, không ngoài dự liệu, nơi kết hợp thực nhanh liền. Phụt phụt, tất cả đều là tiếng D, M thủy phun, không được, người đừng thọc, người đàn ông đáng giận đem u huyệt thọc ra nước. Bạch Chỉ chịu không nổi khuấy đảo, dưới thân sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Chu Thành Đông kéo rớt quần cô, anh xoay người đem cô gái ấn ở trên sofa, rút ra ngón tay, bẻ ra hai chân, cái miệng nhỏ hồng nộn nhịn không được co chặt. Phác, Chu Thành Đông nhanh như chớp cởi bỏ đai lưng, quần tây bao lấy dương vê, tê căng một đống dọa người, anh móc ra, dương vê, tê tím đen đứng thẳng 90 độ, kích cỡ sâu xí khiến cô gái trong lòng run sợ. Bạch Chỉ tiểu huyệt bị anh bẻ ra, cái mông cao cao nâng lên, anh một chân đạp lên trên sofa, nắm cự thịt tím đen cắm môi âm hộ chảy nước. Ngô, không cần, cho dù Bạch Chỉ kẹp chặt tiểu huyệt, cũng không chống cự được dương vê, tê to lớn của Chu Thành Đông. Tê, ta muốn đi vào, Chu Thành Đông ma sát một hồi, chờ môi âm hộ mở ra cái miệng nhỏ, anh dùng quy đầu đẩy tới cắm đi vào, hơi đè ép. Tiểu huyệt Bạch Chỉ nhiều ngày không bị đâm vào, thật chặt, phảng phất giống như lần đầu tiên đâm vào huyệt xử nữ. Anh thâm nhập cả gốc rễ, Bạch Chỉ ngẩng đầu lên cổ lớn tiếng kêu ra, côn TH. Tê chấp cơ thể một đường thẳng tiến cắm đến nơi sâu nhất, quy đầu chọc đến tử cung, âm đờ, o mỗi một nếp nhăn nếp gấp cùng dương vê, tê khít khao bên nhau. Mẹ nó, mấy ngày không làm tình, dâm huyệt hút thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông chịu không nổi tiểu huyệt hút đến xít sao. Anh dựng thẳng vòng eo tinh tráng thọc vào rút ra. Phần hung hung hăng va chạm mông vểnh. Muốn đem tính dục nửa tháng không có phát tiết toàn bộ phát tiết ra. Thật dài. Thọc vào rồi. Dương vê. Tê anh lần nữa bạo trướng. Bạch Chỉ âm đờ. O như chống được cực hạn. Hai chân cô bị anh nhấc lên. Mông chổng ngược. Kết hợp với môi âm hộ bị cự thịt tím đen cắm rộng, theo va chạm phần hông, cái miệng nhỏ mở lớn nuốt vào. Chu Thành Đông đã lâu không cùng cô gái làm tình, anh đóng xuống lực đạo hung ác, mông căng chặt lay động, cây súng thô tráng từng chút một đi vào, Bạch Chỉ chịu không nổi ôm chặt cổ anh. Hai người cơ hồ sát ở bên nhau, thân thể giao triền, tiểu huyệt nhiễu nước cuốn lấy dương vê, tê đàn ông, hút đến anh tần suất luật động nhanh hơn. Chỉ hận không thể làm đến chết đi. Tuy rằng Bạch Chỉ trong lòng đối với anh có chút khúc mắc, nhưng thân thể rất thành thật. Mông cô bị đâm cho một trận tê dại. quá nhanh, a, huyệt muốn rách. Bạch Chỉ Đầu dựa vào trên sofa, thân thể toàn bộ cong lên, tư thế cao độ khiến cô sinh khoái cảm liên tục, tiểu huyệt phun ra tất cả đều là nước. Chu Thành Đông cắn răng, vẻ mặt hung ác, túi da đống đắn vẫn còn một mặt điên cuồng, phần hông thô bạo mà nện ở trên mông vành, gậy TH. T cắm âm đờ, o, chợt tiểu huyệt kẹp chặt bao lấy thân gậy TH. T, con, a, tha con, a, Bạch Tỉ mới vừa kẹp chặt, anh liền thọc cho mở ra, tử cung lại lần nữa thất thủ để quy đầu đi vào, cô ôm lấy tấm lưng anh, toàn thân run rẩy co rút. Thân thể cô gái cao trào, Chu Thành Đông tiếp tục thọc vào rút ra, anh mở rộng miệng huyệt tiến tới mà đùa nghịch Bạch Chỉ, sofa không chịu nổi lực đạo như thế kịch liệt lay động, bởi vì sofa chất liệu là gỗ, tần suất đẩy vào rút ra làm nó kéo dài hơi tàn, lay động đồng thời phát ra âm thanh, kẽo kẹt kẽo kẹt, Bạch Chỉ cảm nhận được sofa trùng xuống, cô sợ hãi mà dùng chân quấn lấy anh nói. Không cần làm, sofa giống như, còn chưa nói xong, sofa, đông, một tiếng sụp xuống, nhưng không hề quấy nhiễu đến hứng thú Chu Thành Đông. Anh đè ở trên người cô điên cuồng cắm, mông đi phía trước đẩy tới, dương về, tê tím đen thọc vào rút ra một chút lại nhanh cắm vào, tần suất như vậy liên tục hơn 10 phút, Bạch Chỉ lại phun. Cha nuôi, con, a, Bạch Chỉ lớn tiếng phong đãng kêu ra xưng hô cấm kỵ, âm đờ, o trào ra dâm dịch, tử cung kẹp lấy quy đầu lớn mà nuốt, kích thích đột ngột làm người đàn ông nhịn không được bắn ra. Khi Chu Thành Đông phun ra, anh bẻ mông cô gái, cây súng hướng bên trong ngắm bắn, quy đầu bạo trướng, cặp mông chịu động, nổi lên mạch máu đỏ, anh thỏa mãn gầm lên. Bắn hết cho con, tinh dịch ông đây đều là của con. Bạch Chỉ tiểu huyệt cuốn lấy côn TH, T, hơn 10 dòng tinh đặc phun ra ở nơi sâu bên trong. Cách chương.